Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, phần 61. Hiện đại thiên đêm mưa đồ tể bị gian đến cao trào HHHBI tiến vào quá trình cũng không phải quá đau, lại phá lệ khuất nhục, nơi nơi đều là ướt lộc cộc. Hắn không chút nào thương tiếc hướng bên trong xâm nhập, cùng ngón tay có cách biệt một trời thô tráng. Đem non nớt căng phát trướng, hoa ly mặt dán ở lạnh lẽo trên mặt đất. Nước mắt không có đình chỉ quá. Gắt gao cắn khớp hàm không chịu lại phát ra bất luận cái gì thanh âm, yên tĩnh chung. Nàng sờn tóc gáy nghe thấy nam nhân hơi trọng hô hấp. Chu lên mông bị hắn dùng sức hướng hai bên tách ra. Mạnh mẽ tiến vào đã tới rồi cực hạn. Đó là nàng vô pháp thừa nhận phong phú, ngô. Quỳ trên mặt đất đầu gối rất đau. Tách ra hai chân run rẩy ướt lượng cảm thấy thẹn vết nước. Ở hắn bắt đầu nhẹ nhàng chậm chạp trù động lên sau. Đầu gối đau hoàn toàn không quan trọng. Biên độ tiệm trọng khi. Hoa ly nhịn không được kêu rên, hắn ý ở tra tấn. Mạnh mẽ đánh sâu vào từ phía sau đỉnh hướng nàng. Đem nữ nhân thân thể cấu tạo nhất mềm mẫn cảm nhất địa phương đâm lại toan lại đau, ngươi thực hẳn. Hẳn là thả lỏng chút. Bởi vì nàng xúc thật chặt, ra bên ngoài rời khỏi khi, hấp thụ dương vật huyệt thịt đều bị xả ra huyệt khẩu không ít. Thẳng đến hắn lại đỉnh đi vào, đổi lấy càng nhiều trơn mềm hút bọc, hoa ly ý thức có chút không rõ ràng. Thân thể bản năng làm nàng vô pháp thả lỏng, ngắn ngủi cọ sát, thuộc về nam nhân kia một bộ phận năng đông cứng, tràn đầy bỏ thêm vào nàng, không mau tốc độ lại rất trọng. Đâm nàng toàn bộ bụng nhỏ đều toan, mơ hồ có càng cảm thấy thẹn cảm giác, phía sau nam nhân hiển nhiên so nàng rõ ràng hơn những cái đó. Biến hóa, chống nàng non mềm một chút cấp một chút chậm lộng, rất nhiều lần đâm nàng đỉnh đầu ở trên tường, mới dùng cánh tay ôm vòng lấy nàng eo, cố định trụ nàng, lại là mấy cái thâm đánh. Không chút nào ngoài ý muốn vang lên dâm mi thanh âm, bang bang bang, ta cho rằng ngươi sẽ đau đâu. Thật dâm đãng, thực thích ta như vậy làm ngươi. Vậy tạm thời hưởng thụ đi. Hắn lạnh lùng cười khẽ. Kiện thạc hông thật mạnh vỗ nàng. Chiều sâu cảm thụ được nàng ướt nóng, hắn đột nhiên nhanh lên. Làm vang lên tiếng nước đều đáp ứng không xuề. Trong thân thể vốn đang ở lên men khoái cảm trở nên càng ngày càng rõ ràng. Cơ hồ là cùng thời gian. Hoa ly nghẹn ngào kêu ra thanh âm. Dồn dập lại nhục nhã đáng thương, a a a, từ trong cổ họng giật ra thanh âm hoàn toàn là bị hắn đỉnh ra tới. Dâng lên mãnh liệt kích thích làm nàng choáng váng, rõ ràng là cưỡng chế xâm phạm. Nàng lại hưng phấn, hoa ly một bên kêu cũng một bên khóc lóc, chính là xuân mầm đã khai quật. Nàng căn bản khống chế không được, ở hắn kịch liệt thao động chung, chiều nhiệt hỗn độn làm nàng cả người nhũn ra. Sở hữu khí quan đều biến dâm đãng, quá nhanh tần suất thô bạo lên. Lúc này nàng mới nếm tới rồi đau hương vị. Chính là như vậy đau thực mau đã bị đầy trời toan an ủi đè ép qua đi. Ách ách ách, hắn công phá nàng sở hữu phòng tuyến, làm trận này cưỡng gian trừng phạt đều gia tăng rồi sắc tình. Nàng thậm chí bắt đầu ở khát vọng cao trào tiến đến. Người nước miếng đều sảng ra tới. Hắn chào phúng cười, buông ra nàng vặn ma eo, ngược lại nắm lên nàng cột vào sau lưng đôi tay, như là cưỡi ngựa giống nhau rong ruổi. Thao nhập, từ hắn góc độ vừa lúc có thể thấy nàng vẻ mặt ửng hồng mê say rối loạn, đông cứng cọ sát. Trầm trọng đảo đánh, mãn huyệt đều ức chế không được tô ngứa khó nhịn, thỉnh thoảng đau ý, lại tăng lên làm nàng điên cuồng khoái cảm. Càng năng nam tính khí quan thậm chí tiến vào càng thần bí địa phương. Mới đỉnh một chút, hoa ly liền thanh âm cũng chưa, kề sát hắn phần hông thon dài hai chân. Run run chảy xuống ảo ạt dòng nước, dâm nị hương vị nùng làm người say mê, nàng bị gian đến cao trào. Ở hắn còn không dừng ngăn đỉnh động hạ, quỷ dị co rút từ run xúc âm đạo đột nhiên rút ra. Hắn dùng tay loát động tích thủy dương vật mười mấy hạ. Một cổ bạch trọc mới phun ở nàng mông sau. So với bị làm đến trời đất tối tăm hoa ly, nam nhân hoàn toàn không có nửa điểm biến hóa. Ướt nị tay cầm qua di động, nhắm ngay nàng căng ra huyệt khẩu. chụp được nàng nhất dâm đãng bộ dáng, đừng như vậy tao. Ta sẽ nhịn không được làm ngươi đau, quỳ dạp trên mặt đất thở dốc. Hoa Ly run lợi hại hơn. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.